Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, trò chuyện. Vậy cũng tốt, đợi lát nữa ta khiến người ta dẫn ngươi đi gửi đồ ăn địa phương, nơi nào nhưng là lần trước. Ngươi nói rồi sau đó, ta liền chuẩn bị kỹ càng. Đô Flamingo nghe vậy gật gù. Sau đó nhìn một chút trong tay trên bản vẽ cổ đại văn tự. Tiếp tục nói, nếu giao dịch đã bắt đầu rồi, Ngưu Ma Vương ngươi có phải là phải đem thiết kế đồ chỉ lên phiên dịch tốt văn tự cho ta? Không phải vậy, này đều là cổ đại văn tự. Ngươi để ta làm sao tạo thuyền, ngươi này tìm bản vương có thể tìm lộn người. Bản vương chỉ phụ trách bán, cũng không chịu trách nhiệm phiên dịch. Ngươi muốn tìm liền tìm Nico Robin đi. Tìm bản vương có ích lợi gì? Lotus nghe vậy mở miệng nói. Hắn không có nghe nói ai hầu bàn anh ngữ sách còn phụ trách phiên dịch. Hắn đương nhiên cũng không chịu trách nhiệm phiên dịch cổ đại văn học, vậy ta phải đến phần này. Bản vẽ có ích lợi gì? Ngưu Ma Vương, Đô Flamingo lạnh lùng nói. Phiên dịch đều không có. Hắn làm sao tạo thuyền? Đừng nói như vậy. Đô Flamingo, ngươi hiện tại có thiết kế đồ chỉ, tương đương với có bảo tàng. Chỉ là thiếu chìa khóa mà thôi, chính phủ thế giới có thể không có gì cả chứ. Ngươi không phải phải cho thế giới này mang đến thống khổ tuyệt vọng, còn có phá hủy Mariezoa Thiên Long Nhân sao? Ngươi phải có kiên trì. Lotus nhìn Đô Flamingo cười nói, tốt đi. Coi như ngươi nói có đạo lý Ngưu Ma Vương. Đô Flamingo nghe vậy, bất đắc dĩ gật gật đầu nói hắn chỉ là muốn nổ một nổ Ngưu Ma Vương. Nhìn có thể hay không từ nơi này thu được thiết kế đồ chỉ phiên dịch. Nhưng hiện nay đến xem Ngưu Ma Vương cũng không có. Như vậy hắn chỉ có thể tốn chút thời gian ở trên biển rộng tìm Nico Robin, thế mới đúng chứ. Đô Flamingo, thiết kế đồ chỉ bản vương sẽ phân mấy lần đưa cho ngươi. Ngươi cũng đừng có gấp, chỉ cần trong vòng nửa năm, để bản vương ăn hài lòng, bản vương là sẽ không vi ước, Lotus cười nói. Hắn là không thể đem thiết kế đồ chỉ lập tức cho Đô Flamingo, không phải vậy. Đô Flamingo trở mặt không quen biết, hắn liền rất khó trừng trị hắn dù sao. Hắn chỉ là đến hỗn ăn hỗn uống, lại không phải đến đánh nhau, biết rồi, Ngưu Ma Vương. Ta cũng không có đòi hỏi qua. Ngươi sẽ đem đồ vật lập tức cho ta. Đô Flamingo nghe vậy gật gật đầu nói. Hắn cũng không có cho rằng qua Ngưu Ma Vương sẽ tốt bụng như vậy đem thiết kế đồ chỉ lập tức đều cho hắn. Như vậy khiến người ta mang bản vương đi ăn đồ ăn đi. Bản vương đói bụng, cần đồ ăn, nếu giao dịch bắt đầu rồi. Lotus liền không chuẩn bị khách khí. Hắn hiện tại liền muốn ăn, biết rồi. Chebon để Senor PX dẫn hắn đi thôi. Đô Flamingo nghe vậy, hướng về cửa hô lớn. Sau đó, Senor PX liền đi vào. Ngưu Ma Vương tiên sinh mời đi theo ta đi. Senor PX đi vào bên trong gian phòng, hướng về Đô Flamingo bái một cái. Sau đó quay về Lotus nói rằng, cái kia bản vương trước hết đi rồi. Đô Flamingo, chúng ta hẹn gặp lại. Lotus thấy thế cười nói. Đứng dậy theo Senor PX rời đi. Lotus rời đi sau đó, Chebon hút chuồn mất mũi, chống gậy đi tới bên trong gian phòng. Nhìn Đô Flamingo, cười nói. Đô Flamingo, ngươi rất cao hứng à, Ngưu Ma Vương cùng ngươi giao dịch cái gì? Phu phu phu phu, thứ tốt đây Chebon, ngươi xem một chút. Đô Flamingo nghe vậy cười to nói. Đem trong tay thiết kế đồ chỉ đưa cho Chebon. Chebon theo hắn đối diện. Hắn tin tưởng Chebon, đây là Minh Vương thiết kế đồ chỉ. Chebon tiếp nhận nhìn một bên sau, kinh ngạc nói, đúng là không nghĩ tới Ngưu Ma Vương lại cam lòng lấy ra thứ này đến. Phu phu phu phu, chính là Minh Vương thiết kế đồ chỉ, Ngưu Ma Vương có thể cho ta mang đến đại lễ đây. Chebon, sau đó phải phiền phức ngươi ở trên biển rộng toàn lực siêu tầm Nico Robin tâm tích. Đô Flamingo cười to nói, yên tâm đi. Đô Flamingo, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt. Chebon đem bản vẽ một lần nữa đưa cho Doflamingo nói rằng, có bức tranh này giấy, Doflamingo cách vị trí kia lại gần rồi một bước đây. Hắn sẽ dốc toàn lực trợ giúp Doflamingo, còn có Ngưu Ma Vương nơi nào ngươi cũng hỗ trợ nhìn một chút. Hắn không biết từ làm sao biết chúng ta không ít sự tình. Ở ta không có thể thu thập thực lực của hắn trước. Chúng ta không thích hợp với hắn lên xung đột, Doflamingo nghe vậy gật gù. Khẩn nói tiếp, ta biết rồi Doflamingo, ta sẽ phân phó, Chebon nghe vậy gật gù. Có bức tranh này giấy, bọn họ không có cần thiết ngày càng rắc rối. Bọn họ cần phải làm là ổn định tất cả. Sau đó, các loại minh vương làm ra đến một ngày kia, Ngưu Ma Vương tiên sinh. Ngài vừa đã nói phương án trị liệu, xin hỏi là cái gì? Có thể nói một chút sao? Zener PX mang theo Lotus một bên hướng về chỗ cần đến đi. Một vừa mở miệng nói, hắn vừa nghe Lotus giảng có trị liệu vợ biện pháp, trong lòng không khỏi nóng bỏng lên, muốn biết đến cùng là cái gì phương án. Có thể nhà ngươi muốn nghe, chị dâu là thành người sống đời sống thực vật không sai đi. Như vậy lão ca ngươi muốn chữa trị xong chị dâu, phải đúng bệnh hốt thuốc, phải biết tâm bệnh vẫn cần tâm thuốc Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng, có thể Jim Reiter, lôi đặc, đã tạ thế, ta nên làm gì? Zener PX nghe vậy uể oải nói, Lucian tâm bệnh là nhi tử Jim Reiter, lôi đặc, tạ thế, hắn đây là biết đến nếu như nhi tử còn sống sót. Hắn tin tưởng Lucian đã sớm khôi phục, các người có thể tái sinh một cái nha. Lão ca, dùng mẫu thân đối với hài tử yêu tỉnh lại chị dâu, Lotus nghe vậy cười nói. Lucian đã biến thành người sống đời sống thực vật, lại không phải thật sự người sống đời sống thực vật, chỉ có điều không cách nào biểu đạt ra bất kỳ biểu lộ gì. Cũng nói không được lời mà thôi, có thể dáng dấp như vậy. Thật sự hành thông sao? Ngưu Ma Vương tiên sinh, Zener PX nghe vậy có chút động lòng. Nhưng vẫn là rất chần chờ nói, người không có thử. Làm sao biết không thể thực hiện được, trên thế giới này là có kỳ tích. Chỉ cần ngươi đồng ý thử nghiệm, Lotus nghe vậy vươn ngón tay vỗ vỗ Zener PX vai. Khích lệ nói, đa tạ Ngưu Ma Vương tiên sinh chỉ điểm, ngài đại ân. Ta vĩnh viễn khó quên, Zener PX kích động nói. Nếu như Ngưu Ma Vương nói thật sự có dùng, cái kia đối với hắn mà nói quả thực chính là sống lại, không cần sống mãi khó quên. Nhớ tới giúp bản vương chuẩn bị thêm điểm đồ ăn liền được rồi, lão ca ngươi này hóa trang đến. Đổi một cái, tuy rằng có thể thắng được chị dâu cao hứng, nhưng bề ngoài hay là muốn quản lý một phen, đúng rồi. Bản vương nếu như không có nhớ lầm ở mũi song tử. Twin Cape, có vị y thuật cao minh người Crocus. Hắn là vua hải tặc Roger Thuyền Y. Ngươi có thể mang chị dâu đi hắn nơi nào nhìn. Tin tưởng sẽ có thu hoạch, Lotus cười nói. Vì là Zener PX an bài xong chuyện kế tiếp nghi, thật sao? Vậy thì thật là rất cảm tạ ngài. Ngưu Ma Vương tiên sinh, Zener PX nghe vậy cảm kích nói. Lucian mấy năm gần đây, thân thể càng ngày càng không tốt. Nếu như Ngưu Ma Vương tiên sinh nói chính là thật, vậy thì thật sự quá tốt rồi. Phải biết vua hải tặc Roger Thuyền Y có thể không phải phổ thông bác sĩ. Có thể so sánh, không cần khách khí, bản vương chẳng qua là cảm thấy trời cao đối với ngươi quá tàn nhẫn mà thôi. Lotus nghe vậy khoát tay nói, có thể giúp một cái là một cái. Ngược lại, hắn chỉ là động nói chuyện mà thôi, đa tạ. Ngài đại ân, đừng có khách khí như vậy. Lão ca mang ta trước tiên đi đồ ăn gửi địa phương đi. Lotus lại khoát tay áo một cái nói rằng, Zener PX luôn dáng dấp như vậy, để hắn rất phiền, nhưng vị này lão ca lại là một vị người đáng thương. Hắn cũng không thể nói cái gì, được rồi, ngài mời tới bên này, Zener PX gật gật đầu nói. mang theo Lotus hướng về gửi đồ ăn địa phương đi buổi tối. Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Senor PX đứng ở Doflamingo trước mặt. Senor, người này một chuyến muốn rời khỏi bao lâu? Doflamingo nhìn tùy tùng chính mình nhiều năm. Senor PX mở miệng hỏi. Senor PX đột nhiên tìm hắn chào từ biệt. Cũng thật là để hắn không ứng phó kịp, ngắn thì 2-3 trang, nhiều thì nửa năm đến 1 năm. Thiếu chủ, Senor PX mở miệng nói rằng, hắn đã nghĩ thông suốt, muốn dẫn Lucian rời đi Dressrosa, đi mũi song tử, Twin Cape, một chuyến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.